Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414. Chiến sĩ đường, Caesar thở dài nói, cái này có lẽ cũng là mỗi cái chiến sĩ kết quả cuối cùng. Nguyên bản đều dự định nhảy qua đoạn này nội dung cốt truyện cung binh dừng lại. Hắn bị Caesar câu nói này cảm động. Cung binh không có lựa chọn trực tiếp nhảy qua xác nhận nhiệm vụ. Hắn yên tĩnh nhìn lấy Caesar chờ đợi hắn nói tiếp. Từ nơi này thu hoạch được huyết nộ chiến sĩ truyền thừa sau. Caesar chậm rãi nói ra. Hồi đến đế quốc, Naen bị phân đến thứ tư tử chiến quân. Mà quân đoàn trưởng cũng là Koga. Tử chiến quân, tên như ý nghĩa cũng là trong chiến đấu xông lên phía trước nhất. Rút lui lúc vẫn như cũ muốn tại phía trước nhất chống cự đội ngũ. Caesar hai tay ôm đầu trong mắt tựa hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có thể tại chi đội ngũ kia bên trong sống sót, đều là chân chính dũng sĩ. Mấy năm chiến hỏa về sau, được đến Koga trọng dụng cùng bảo hộ Naen không chỉ có sống sót còn ở trong đế quốc thu hoạch được. Rất chức vị cao. Thậm chí được phong làm ca tơ biên khu hành chính trưởng quan. Rất nhiều người cũng gọi hắn là Naen hầu tước. Hết thảy xem ra tựa hồ hướng về rất mỹ hảo phương hướng phát triển không phải sao. Caesar cười nhìn về phía cung binh sau đó nói tiếp. Cái kia mấy năm chiến hỏa sau khi kết thúc, đế quốc cực thịnh một thời. Thế mà như thế độ cao phía dưới, trong đế quốc người cầm quyền bắt đầu chết lặng tự đại. Bắt đầu tự loạn chức quy tự hủy căn cơ. Ở thời điểm này, Naen cũng từng đi tìm ta mấy lần. Mà ta ý kiến là, ta không đề nghị hắn rơi vào trận gió lốc này. Ta không muốn hắn đi cải biến đây hết thảy, cũng không muốn hắn thông đồng làm bậy cùng đi hướng hủy. Diệt, bởi vì ta biết, Caesar nhắm mắt lại nói ra. Ta biết cái đứa bé kia quá đơn thuần, quá đơn giản. Đơn giản đến Koga những năm gần đây một mực tại đánh hắn huyết thống sự tình hắn cũng không biết. Xảo trá, tự tư, lãnh huyết, Koga ấm tại rất nhiều năm trước đó cũng đã là đánh giá như thế. Hắn thậm chí còn liên hợp Hắc Ám Vu Yêu nghiên cứu chế tạo qua một số ảnh hưởng thật không tốt kỳ. Quái dược tề. Bất quá sau cùng đều không phải. Caesar nói ra, dạng này người, như thế nào lại tránh thức để ý Naen tiểu tử kia sinh tử. Toàn bộ thứ tư tử chiến quân cường thịnh thời kỳ mấy chục ngàn người. Hắn vì sao lại đặc thù chiếu cố Naen, trừ hắn trên thân huyết nộ chiến sĩ huyết thống. Ta nghĩ không ra hắn giải thích. Sau đó thì sao? Cung binh hiếu kỳ nói. Đế quốc thống trị xảy ra vấn đề về sau, cái kia thời điểm lại phát sinh cái gì? Naen làm sao lại biến thành loại kia bộ dáng? Cung binh nghĩ đến trước đó gặp phải Naen thời điểm, cái kia một thân rách mướp nhếch nhác bộ dáng, cái kia tuyệt đối không phải một cái hầu tước nên có bộ dáng. Sau đó, Caesar nhìn lấy cung binh cười nói, sau đó cũng là bí mật. Nếu là ngươi về sau đi đế quốc, có hứng thú lời nói ngươi có thể chính mình đi thăm dò tìm đáp án. Hệ thống, nhiệm vụ đế quốc vinh quang trừ 2 hoàn thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được 50 triệu điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được Osiris đế quốc nam tước chứng minh nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Naen lựa chọn Naen lựa chọn. Nhiệm vụ yêu cầu. Tại Osiris đế quốc bên trong tìm đoạn lịch sử kia chân tướng nhiệm vụ khen thưởng. Caesar huyết nộ chỉ hoàn nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, không nhìn xem đột nhiên hoàn thành cùng xuất hiện nhiệm vụ. Cung binh cười cười, hắn cũng không phải bởi vì thu hoạch được 7 sao nhiệm vụ mà vui vẻ. Hắn chỉ là đối Naen tao ngộ càng thêm hiếu kỳ. Ngươi biết, nhìn lấy mỉm cười cung binh. Caesar đột nhiên trầm giọng nói, chiến sĩ con đường này, phần cuối, là như thế nào sao? Cung binh hiếu kỳ nhìn về phía Caesar, lúc này Caesar dứt khoát trực tiếp nằm xuống, nhớ kỹ, ngươi cái gì đều chưa từng nắm giữ. hiện tại là, về sau, cũng giống như vậy. Nhìn lấy Caesar trực tiếp nhắm mắt lại tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say không để ý đến hắn nữa. Cung Bình nhún nhún vai. Hắn không hiểu Caesar nói tới ý tứ. Nên trở về đi. Cung Bình đứng người lên nhìn xem Caesar lại nhìn xem nơi xa thí luyện chi địa truyền tống môn. Hắn cười cười phất phất tay. Cấp 80 sau lại gặp. Ác mộng không gian. Nhìn lấy bị màu xanh lam ánh trăng bao phủ tất cả mọi người khôi phục bình thường. Huyễn Thanh Phong nhíu nhíu mày nói ra. Trở về đi. Cho dù có chút không cam lòng. Nhưng là hai lần bị đối phương cứu. Huyễn Thanh Phong cảm giác mình lại dây dưa tiếp. Cũng có chút không biết xấu hổ. Mà lại hắn cũng muốn biết hoa hồng đỏ đến tột cùng như thế nào đánh giết nơi này quái vật. Cũng chính là cái kia quỷ dị hoảng sợ ác mộng. Nguyệt thực, doa chân đầu xuất hiện một vầng trăng sáng. Sau đó hắc sắc quang mang bao phủ ánh trăng. Hoàn toàn bao trùm biến mất về sau. Từng viên như là như lưu tinh tinh mang rơi xuống. Tại cái này tinh mang bao phủ bao trùm phía dưới. Cái kia đạo khủng bố ngân sắc hàn mang biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời mấy cái mức thương tổn bay ra. Trừ 17.734, 11.714, 9.903, 13.489, mê muội, trừ 1.173 một, 258.91, cút ra đây cho ta. Nhìn đến nơi xa bay ra mê muội đánh dấu, hoa hồng đỏ khẽ quát một tiếng, phía sau nàng doa hư ảnh tay phải vung lên. Một đạo thon thon tay ngọc hư ảnh mãnh liệt xuất hiện sau đó xé rách hư không. Giam cầm, 37.188. Ác mộng thật muốn buông xuống. Theo một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Cái kia trong hư không một đạo bạch sắc bóng quỷ xuất hiện. Chậm rãi rõ ràng về sau tất cả mọi người cái này mới nhìn rõ ràng nỗi sợ hãi này ác mộng hình dáng. Đây chính là một cái cùng loại với oan hồn đồng dạng nhưng là không có hạ thân quỷ hồn hệ quái vật. Ác ma cấp, Phong Vân Đại Hùng tiến về phía trước một bước thấy rõ ràng cái kia hoảng sợ ác mộng cấp bậc. Là ác ma cấp lĩnh chủ. Thế nhưng là, làm sao mạnh như vậy? Hoảng sợ gào rú, cái kia màu trắng ác mộng đột nhiên hướng về hoa hồng đỏ bổ nhào qua. Tốc độ kia thậm chí muốn so kỵ sĩ trùng phong nhanh hơn. Thật nhanh, nơi xa quan chiến ám ngữ giả ngưng dừng một chút mới phản ứng được quay đầu nhìn sang. Tốc độ này, Nguyệt Chi ai thương, doa đột nhiên khẽ quát một tiếng. Cái kia trọn vẹn bao trùm mấy ngàn mã phạm vi lĩnh vực đột nhiên theo màu lam nhạt biến thành màu đỏ. Mà cái kia hoảng sợ ác mộng cũng là trực tiếp bị giam cầm ở trong lĩnh vực. Theo cái kia màu sắc càng ngày càng đậm, làm toàn bộ lĩnh vực đều huyết hồng một mảnh thời điểm. Hoa hồng đỏ tay phải nhất chỉ, phá nguyệt, cự màu đỏ chót ánh trăng xuất hiện tại hoảng sợ ác mộng sau lưng. Theo hoa hồng đỏ tay phải nhất chỉ, một đạo màu xanh lam ánh trăng từ trên xuống dưới chém nghiêng xuống. Cái kia hoảng sợ ác mộng thân thể khoảng cách run rẩy theo sau phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào. Đau đớn, 319.815. Đậu xanh rau má, Đại Hoàng Phong mở to hai mắt nói ra. Cái này, hiện tại liền đã có người chơi trưởng khống lĩnh vực kỹ năng. Ta nghĩ đến lên một cái sử thi trong trò chơi kỹ năng. Tranh sắc huyễn tưởng gật gật đầu nói. Cái kia lĩnh vực cũng là đồng dạng đáng sợ cùng khó giải. Bất quá thật là ánh sáng màu vàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.